Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349, chương 350, Urahara ngăn cản. Thế, ngay cả hư thiểm đều vô dụng sao? Quả nhiên, đối phó một con quái vật, không thể có một chút nương tay a. Hirako Shinji khó chịu xen một tiếng, chảm phách đao hướng phía trước duỗi một cái. Ngã xuống đi, nghịch phủ. Hả? Hirako tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, huyền nhãn trong hết thảy lại xuất hiện biến hóa. Trời đất điên đảo, trên dưới trái phải bốn cái phương vị mỗi người chuyển đổi. Tinh thần hệ, thôi miên, ảo thuật. A, Gen khóe miệng treo lên một đạo cười lạnh. Trong mắt con ngươi hơi hơi một khuếch tán. Hạ một chớp mắt, tinh hồng cửu câu ngọc Rinnegan lần hai hiện ra. Cửu câu ngọc Rinnegan xuất hiện trong nháy mắt. Bốn phía hết thảy lần hai khôi phục bình thường. Tại huyền nhãn trong, kia Hirako Shinji đang từ trên mặt đất nhảy lên một cái. Mang trên mặt mặt nạ. Một đao bổ tới đồng thời. Tay phải đầu ngón tay nhưng cũng ngưng tụ lại một viên màu đỏ linh áp cầu. Gen chân mày khẽ nhíu một cái. Trong lòng không không kinh ngạc. Nhưng cũng chuyện đương nhiên. Cái này Hirako Shinji thiên phú cũng quả thật không tệ. Hư biến hóa nắm giữ trình độ quả thật rất cao. Thông thường mà nói, hư biến hóa sau sử dụng hư thiểm phải đi qua đặc thù cố định vị trí. Tới ngưng tụ hư thiểm, mà còn đang ngưng tụ hư thiểm trong quá trình. Không được di động, nhưng Hirako Shinji lại dựa vào bản thân thiên phú. Đem hư biến hóa nắm giữ được cực cao trình độ. Đánh vỡ giới hạn này. Tại công kích đồng thời, còn có thể ngưng tụ hư thiểm. Chỉ bằng vào một điểm này, cũng đủ để lệnh Gen đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Bất quá, vùng vẫy dãy chết, Gen ánh mắt đạm nhiên. Đối mặt Hirako Shinji tấn công, trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Ngay cả chảm phách đao đều lười đến triệu hoán đi ra. Tại Hirako Shinji kia khiếp sợ cùng kinh ngạc trong ánh mắt, một tay vỗ vào nó trên lưỡi kiếm. Cheng, oành, một cổ cự lực từ lưỡi kiếm truyền tới Hirako Shinji trên cánh tay. Bị luồng sức mạnh lớn đó dẫn dắt, Hirako Shinji thân thể chính là trực tiếp không bị khống chế trên không trung xoay tròn ngược bay lên. Bởi vì mất đi cân bằng khống chế, đầu ngón tay ngưng tụ hư thiểm cũng trực tiếp mất đi sự khống chế, muốn nổ tung lên. Hirako Shinji trên không trung bay ngược ra vài trăm thước. Cái kia dưới mặt nạ gương mặt có chút âm trầm khó coi. Mặc dù biết rõ Gen thực lực rất mạnh, nhưng hắn cũng quả thực không nghĩ tới. Chênh lệch đã vậy còn quá đại. Mặt âm trầm, Hirako Shinji đứng lên, chảm phách đao hướng phía trước dựng lên. Vạn, chấm ngoặc kép, kết thúc. Một đạo lạnh lẽo không tình cảm chút nào thanh âm từ Hirako Shinji phía sau vang lên. Hirako Shinji con người chợt co rúc lại thành châm. Không thể tin quay đầu đi. Nhưng trong mắt hắn, là cái kia không ngừng trong mắt hắn phóng đại sống bàn tay. Thích, muốn kết thúc sao? Đáng ghét, không nghĩ tới tại còn chưa có giải quyết Aizen trước. Liền muốn kết thúc à? Thật không cam lòng, nhìn tay kia đau không ngừng ở trong mắt chính mình phóng đại. Hirako Shinji biết rõ, lấy chính mình tốc độ, căn bản vô lực né tránh, cũng không cách nào tiến hành phòng ngự. Nếu như không có ngoài ý muốn xuất hiện, hắn chết đã thành tất nhiên. Tỉnh dậy đi, Benihime, phốc suy, chấm ngoặc kép. Mắt thấy Hirako Shinji sắp bỏ mạng ở Gen trong tay. Tại thời khắc mấu chốt này, một đạo huyết hà chi thuẫn dọc tại Hirako Shinji trước người. Thoáng ngăn trở Gen sống bàn tay chốc lát, lại tiên cáo bể tan tành. Nhưng là chỉ chẳng qua là chốc lát, Gen sống bàn tay lại đâm vào đột nhiên chạy tới. Hơn nữa ngăn ở Hirako Shinji trước người Urahara Kisuke lồng ngực. Khụ, chấm ngoặc kép, Urahara Kisuke chợt ho ra một búng máu. Tinh thần trong nháy mắt uể oải đi xuống. Nhưng hắn vẫn kiên trì ngẩng đầu nhìn về phía Gen. Có chút chật vật nói. Gen, San, có thể hay không xem ở ta mặt mũi? Bỏ qua cho Hirako cùng mặt nạ quân đoàn. Bọn họ, khục khục, Bọn họ là tương lai đối kháng Aizen trọng yếu chiến lực một trong. Không biết Huyền Tăng có thể hay không? Bỏ qua cho bọn họ. Nhờ cậy, Gen lúc này mặc dù là lấy thần thể đang chiến đấu. Nhưng vẫn như cụ bám vào linh áp. Đâm vào Urahara trong lồng ngực. Không chỉ là xuyên thấu Urahara nghĩa Mukuro. Cũng sắp Urahara thân là tử thần linh hồn. Cho xuyên qua, lúc này Urahara đã là trọng thương thân thể. Nhưng hắn vẫn kéo trọng thương thân thể. Hướng Gen làm một cái đất hạ tọa chi lễ. Đi cầu Gen bỏ qua cho mặt nạ quân đoàn. Gen cau mày đến, nhìn trước mắt Urahara Kisuke. Cặp mắt hơi hơi mị mị. Gen nhìn hắn chằm chằm một hồi. Sau đó thu hồi chính mình ánh mắt. Hơi hơi hướng Urahara Kisuke vung tay lên. Rồi sau đó lại xoay người. Hướng Orihime lớp học đi tới. Thích, nhàm chán. Cút nhanh lên đi. Nếu còn có hạ lần. Như vậy hậu quả thì không phải là đơn giản như vậy. Mặc dù mới vừa rồi tại phát hiện Urahara ngăn trở hắn lúc công kích sau khi. Hắn đã theo bản năng thu mấy phần lực. Nhưng lại như cũ trọng thương hắn. Chẳng qua là hiện tại hắn lại như cũ làm ra này tấm tư thái. Lại để cho Huyền Tâm trong có chút khó chịu. Cũng có chút bất đắc dĩ. Urahara Kisuke. Là hắn đi tới cái thế giới này sau đó. Thứ nhất tiếp xúc tử thần. Mặc dù bởi vì chính mình đường đi không rõ. Urahara Kisuke một mực không tín nhiệm hắn. Giữa hai người cũng cơ hồ là mua bán nhà quan hệ. Nhưng nói thế nào, tốt xấu cũng nhận biết thời gian dài như vậy. Gen đối với hắn cũng không có ác cảm gì. Tốt xấu cũng coi là một người bạn đi. Urahara Kisuke không tiếc lấy bản thân trọng thương. Cũng phải như thể cầu chính mình thu tay lại. Hoang tưởng nghĩ, lại cũng thu tay lại. Giáo huấn cũng giáo huấn đến không sai biệt lắm. Tin tưởng mặt nạ quân đoàn những tên kia. Cũng không dám lại không nhìn mình nói. Đã như vậy Gen bán Urahara Kisuke một bộ mặt. Ngược lại cũng không có gì không thể. Dù sao, người ta tốt xấu tại chính mình lúc mới tới sau khi. Cho mình mở một đạo cánh cửa tiện lợi. Không phải sao, phi thường cảm ơn. Senju-san, bị Gen tiện tay chữa trị chính mình thương thế. Urahara Kisuke cảm kích hướng Gen cúc cái cung. Rồi sau đó, lại kéo kia Hirako Shinji. Lắc mình rời đi trường học. Gen liếc mắt hai người rời đi phương hướng liếc mắt. Rồi sau đó lại rơi vào Orihime bên người. Hỏi Orihime, không có chuyện gì đi. Inoue Orihime khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng. Đối với Gen kia thân mật gọi, vẫn còn có chút không có thói quen. Nhưng nàng vẫn là nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Không việc gì, chẳng qua là Urahara-san hai người bọn họ không có sao chứ. Hai người bọn họ sao? Yên tâm, chết không? Chờ đã, Senju lão sư, đây là chuyện gì xảy ra? Vừa mới đó là cái gì? Vì cái gì ngươi có thể đủ bay ở trên trời? Ngươi là thần linh đại nhân sao? Gen mới vừa rơi xuống từ trên không đến. Orihime lớp học chủ nhiệm lớp, Ochi Misato liền mặt đầy không muốn tin tưởng biểu tình. Đi tới như thể hỏi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.